Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán. Cái hợp đồng này béo bở như vậy, chắc chắn các công ty đều phải tranh giành may mà chúng ta ký hợp đồng rồi. Bên Steven cũng thái độ rất rõ ràng, chắc hai ngày nữa sẽ có dưa. Tin đồn, leak, lan ra thôi, Triệu Hy nói. Dưa, Tần Án không hiểu từ này có ý gì. Ý là kiểu như trước khi một hợp đồng lớn chính thức công bố, sẽ có mấy người trong giới tung tin tức ra ngoài, có nhãn hàng còn sẽ tham khảo phản ứng của công chúng sau khi tung tin đồn. Triệu Hy giải thích, vừa nghe đến mấy chuyện này, Tần Án đã thấy đau đầu. Thôi chị về khách sạn xem kịch bản đây, mấy chuyện này cứ giao cho chị Giang là được rồi. Ngày hôm sau cô còn phải tiếp tục quay vô ảnh, vai diễn của cô tuần này cũng sắp đóng máy. Lâm Du còn nói đùa cô là diễn viên 2 tuần, vì hai bộ phim này cô đều chỉ quay có khoảng 2 tuần. Ngày đóng máy, Trương Mẫn đích thân ôm một bó hoa đến tặng Tần Án. Chúc mừng đóng máy nhé, cảm ơn đạo diễn Trương. Tần Án vừa mới quay xong cảnh chết, mặt còn dính đầy huyết tương, nhưng vẫn cười tươi nhận hoa. Trương Lâm Thanh cũng tới. Hai, sau này không được xem cô diễn đánh đờ, em nữa, cũng thấy hơi tiếc đó. Vậy đạo diễn Trương sau này có dự án phim hành động nào nhớ tìm tôi nhé. Tần Án nói đùa, thấy Tần Án nói cứ như dân nhà võ thứ thiệt, Trương Mẫn và Trương Lâm Thanh đều bật cười. Bộ phim tiếp theo của cô là gì thế? Trương Mẫn tò mò hỏi, là một bộ web drama, quay về cuộc sống ở trấn nhỏ. Tần Án đáp, nghe Tần Án giới thiệu sơ qua, Trương Mẫn gật gù. Thay đổi phong cách lớn nhỉ, cũng hay đó, nhưng mà cô đi theo Giang Tâm là hợp lý rồi. Cô ấy là số ít người đại diện có lương tâm trong giới này đó. Chị Giang đối xử với em tốt lắm. Tần Án cười nói, cô cứ từ từ phát triển như bây giờ là tốt rồi. Có nhiều nghệ sĩ nổi lên nhờ show thực tế, rồi chỉ nghĩ đến lợi trước mắt, đi đóng mấy phim thương mại dở tệ, kết quả diễn xuất chán, dần dần nhân khí cũng tụt dốc. Trương Lâm Thanh cũng góp chuyện, tôi thấy cô cứ chăm chỉ đóng phim, vài năm nữa nhất định sẽ nổi tiếng thôi. Đây quả là lời đánh giá rất cao, Tần Án nghe mà có chút run sợ. Cố lên nhé cô bé, Trương Mẫn hiền từ cười động viên cô. Sau khi đóng máy, Tần Án trở về khách sạn. Ngày mai cô có một buổi phỏng vấn, ngày kia cô sẽ phải đi quay quảng cáo cho Blossom. Ngày kia nữa là buổi đọc kịch bản đầu tiên cho bộ phim nữ chính đầu tay nhật ký Tiểu Thành. Lịch trình tuần này kín mít, nhưng Giang Tâm dường như không định để cô nghỉ ngơi, lại gửi tới mấy tấm ảnh và một đống tin nhắn thoại. Là lời mời đóng vai khách mời trong một bộ điện ảnh. Tần Án mở ảnh ra, kinh ngạc khi thấy nam chính của bộ phim này hóa ra lại là Nghiêm Húc. Giang Tâm, bộ điện ảnh này em đóng khách mời chỉ có vài phút thôi, nhưng mà có thể lên màn ảnh rộng tăng độ nhận diện, nhân vật cũng không tệ, em xem xét nhé. Tiểu tiên nữ, em nhận à? Giang Tâm, còn mấy bộ truyền hình nữa, chị gửi kịch bản cho em sau. Tiểu tiên nữ, nhiều vậy à? Tuyệt vời, Giang Tâm. Em giờ cũng hot rồi, chắc chắn có nhiều kịch bản gửi tới. Em cứ từ từ mà chọn nhé. Tiểu tiên nữ, vâng ạ. Tần Án cũng không ngờ mình nhanh chóng có được ngày tháng mở hộp thư ra là thấy cả đống kịch bản chờ đọc như vậy. Cô kích động đến mức thức trắng đêm đọc hết tất cả kịch bản. Cách chương.